hơn đêm nay khi thấy em trên đường phố, tay trong tay âu yếm vui bên nhân tình, nghe lòng nát tan dạ rơi, yêu nhiều chẳng được bao nhiêu. Giờ đây em ơi đã xa nhau thật sao, tình em nơi nào làm tim ta nhói đau. Thà rằng khi thấy nhau người ơi đừng lạnh quên trên đầu môi, nếu trong tim em còn tôi chọn một trong hai mà thôi. Đời tôi không biết gian dối, chọn tình yêu trao về em đã yêu ai chung tình thật nhiều. Thà rằng mình cô đơn còn hơn để yêu em mang khổ đau, thế nhân lời bao đổi thay còn gì đâu nữa mà vui. Giờ tìm chút anh sẽ lẻ loi về soi lối chân trời mới. Trên đường phố tay trong tay âu yếm vui bên nhân tình, nghe lòng nát tan dạ rơi, yêu nhiều chẳng được bao nhiêu. Giờ đây em ơi đã xa nhau thật sao, tình em nơi nào làm tim ta nhói đau. Ta rằng chỉ thấy nhau người ơi đừng lạnh quên trên đầu môi, nếu trong tim em còn tôi chọn một trong hai mà thôi. Đời tôi không biết gian dối, chọn tình yêu trao về em đã yêu ai chung tình thật nhiều. Ta rằng đi cô đơn còn hơn để yêu em mang khổ đau, thế nhân ơi bao đổi thay còn gì đâu nữa mà vui. Giờ tin chút anh sẽ lẻ loi về soi lối chân trời mới. Với em yêu thì thôi bye bye. Ta rằng chỉ thấy nhau người ơi đừng lạnh quên trên đầu môi, nếu trong tim em còn tôi chọn một trong hai mà thôi. Đời tôi không biết gian dối,